Cưa vợ, cưa chồng. Chương 47, góc truyện audio.com. Editor, rùa lười, beta, Hà Mễ. Mấy ngày nay Triệu Mộc Thanh bị cảm. Buổi tối tắm rửa rồi lên giường cầm iPad xem video. Nam thần sắp có bộ phim mới nên gần đây tham gia không ít hoạt động tuyên truyền. Trong một cuộc phỏng vấn, MC hỏi mẫu bạn gái lý tưởng của anh ta. Người nào đó đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho đến nhìn cô một cái rồi rời đi. Sau đó quay lại, trên tay anh là hai viên thuốc và nửa cốc nước. Uống thuốc, chấm, Triệu Mộc Thanh giả vờ không phát hiện ra. Cầm khăn giấy lau nước mũi. Lúc nói còn mang theo giọng mũi. Từ Cảnh Tu, anh thích kiểu con gái như thế nào? Từ Cảnh Tu dứt khoát để viên thuốc bên miệng cô. Cô đành bất đắc dĩ há miệng. Nhận lấy cốc nước trong tay anh, uống một viên thuốc rồi lại nhận lấy viên còn lại. Sau khi cất cốc, anh mới lên giường, dựa vào đầu giường xem tạp chí. Em mới hỏi anh đó. Triệu Mộc Thanh nghiêng đầu nhìn vào trong quyển tạp chí xem có gì hấp dẫn anh như vậy. Anh nghiêng mặt hôn vào vành tai cô. Giống như em là được. Cô trợn mắt, dẻo miệng, em hỏi thật mà, chưa nghĩ tới, bây giờ nghĩ đi, trong mắt của anh chỉ có hai kiểu con gái. Một kiểu là như em, kiểu còn lại là những người khác. Triệu Mộc Thanh cảm thấy thật ngọt ngào. Vậy anh thích nữ diễn viên nào? Từ Cảnh Tu chịu ảnh hưởng bởi vợ mình, cũng dần dần có một chút hiểu biết với người nổi tiếng. Phim ảnh và tin tức giải trí, anh suy nghĩ. Nhân vật nữ chính của bộ phim mà gần đây em theo dõi. Triệu Mộc Thanh hưng phấn. Ông Tiểu Khê, nữ thần mới của em đó. Trông rất thoải mái đáng yêu. Cũng được, ấn tượng đầu tiên là khá giống cô. Cũng da trắng, mắt to, hay cười và không bị gầy. Không xinh bằng em. Triệu Mộc Thanh cười ngây ngô nhìn anh. Anh lại nghiêm trang không giống như đang nói đùa. Cô tự biết mình ra sao? Cũng chỉ thuộc dạng, nhìn cũng được, chắc chắn không thể so được với ngôi sao nổi tiếng. Cô không khỏi nghi ngờ, thẩm mỹ của anh có vấn đề như vậy có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế xe ở An Khí không? Công ty có bị thua lỗ không? Anh có bị đuổi việc không? Anh quay đầu, em, đang nghi ngờ chồng mình sao? Triệu Mộc Thanh vội xua tay. Không có đâu, sau này tiền sữa bột của nhà mình còn phải dựa vào anh đó. Tiền sữa bột, Từ Cảnh Tu muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Chỉ xoa đầu cô, phòng họp tầng 16 của An Khí. Cuộc họp cuối cùng trước khi ra mắt dòng xe mới vào tuần sau. Sau khi xác nhận mọi công tác chuẩn bị đã xong, kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt rời đi. Cận Lãng khép laptop lại. Ngày mai có một buổi tiệc, ông Tiểu Khê sẽ đến. Cậu có muốn gặp mặt không? Ai cơ? Là người đại diện dòng xe mới do chính cậu tự chọn đó. Lúc xem quảng cáo cậu còn nói khí chất của cô ấy rất hợp với dòng xe mới mà. À, không rảnh, chấm, trong số nhiều nữ minh tinh thế cậu lại chọn cô ấy. Tớ còn tưởng cậu có hứng thú, người thật đúng là rất xinh đẹp, là phiên bản cao cấp của chị dâu nhỏ. Từ Cảnh Tu lườm anh ta, cười khẩy. Thẩm mỹ của cậu có vấn đề à? Cận Lãng nhấc tay. Được được, là tớ nói sai, là phiên bản kém chất lượng của chị dâu. Từ Cảnh Tu vẫn lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, à, lại nói sai rồi, chị dâu có 102. Loại rong chi tục phấn như vậy sao có thể so được? Cận Lãng lén nhìn ra gà nổi đầy tay mình. Lúc này sắc mặt Từ Cảnh Tu mới hòa hoãn. Cuối tuần tớ phải đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Thê nô, tớ thích thế, cậu uống hộ tớ thêm 2 ly nhé. Thứ tư là ngày An Khí cho ra mắt dòng xe mới. Buổi ra mắt được tổ chức long trọng tại khách sạn 5 sao. Mời rất nhiều nhà hợp tác đầu tư và đơn vị truyền thông cùng tham gia. Dòng xe mới lần này mời nữ diễn viên mới nổi ông Tiểu Khê làm đại diện. Người trong giới biết đến Từ Cảnh Tu rất nhiều, nhưng chính thức được gặp mặt anh thì khá ít. Cũng chỉ giới hạn trong tầng lớp cao cấp của các đối tác làm ăn. Cú lội ngược dòng của S3 cuối năm ngoái là bản cải tiến của dòng xe hiện nay. Còn với Rabbit, lần này có thể nói là thiết kế xe coupe 1, hoàn toàn mới của Hugh. Bản thân Hugh cũng tham gia buổi ra mắt hôm nay. 1. Coupe là mẫu xe mui kín với phần mái kéo dài xuống tận đuôi, mang lại cảm giác thể thao kết hợp với thiết kế hai cửa, hai chỗ ngồi, không có trụ bê, thường sử dụng động cơ công suất lớn, khoang cabin nhỏ và chiều dài xe ngắn hơn biến thể sedan. Nếu có, định nghĩa về xe coupe có mặt từ rất sớm nhưng ban đầu chủ yếu để ám chỉ xe hai cửa, hai chỗ ngồi. Buổi lễ ra mắt chính thức bắt đầu, MC nổi tiếng Trung Nguyên nói lời mở đầu, cuối cùng long trọng tuyên bố. Xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay. Rabbit, tiếng vỗ tay rất vang dội, trong tiếng nhạc có tiết tấu vui vẻ. Hai chiếc xe mới từ trong hậu trường từ từ xuất hiện. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu hồng nhạt, đường nét mượt mà đẹp đẽ, tạo hình khéo léo thời thượng. Biển số xe lấy nhãn hiệu Rabbit, hoa, đẹp quá, đường nét thật đẹp, màu hồng trông nhã nhặn quá. Bên dưới mọi người xôn xao tán thưởng, nhất là phái nữ, rất nhiều người còn đứng lên quan sát. Xe dừng phía bên trái sân khấu, nữ diễn viên mới nổi gần đây ông Tiểu Khê mặc bộ váy liền thân bó sát màu hồng nhạt bước ra từ cửa bên trái của chiếc Rabbit màu trắng. Ông Tiểu Khê dịu dàng xinh đẹp đứng bên cạnh chiếc xe tạo dáng. Fan đều hét ầm lên, vô số ánh đèn flash chớp nháy. Không hổ là nữ hoàng lưu lượng. 2. Có sức sát thương lớn với cả nam lẫn nữ. 2. Lưu lượng chính là từ để hình dung giá trị thương nghiệp của minh tinh đó cực kỳ cao. Nói đơn giản là những nghệ sĩ có fandom lớn mạnh, vững vàng. Chu Nguyên mời ông Tiểu Khê tiến vào giữa sân khấu. Cô ta lễ phép chào hỏi. Gần đây tôi rất hay được gặp Tiểu Khê. Lần trước là tại lễ trao giải. Fan quá nhiệt tình, tôi hỏi hộ người hâm mộ một câu. Gần đây Tiểu Khê đang bận chuyện gì thế? Cô ta cười vẫy tay rồi chào hỏi người hâm mộ ở phía sau. Cất giọng trong veo, gần đây tôi đang luyện tập kỹ thuật lái xe. Tôi không tự lái xe lâu lắm rồi. Lần này được làm người đại diện cho dòng xe mới là vinh hạnh của tôi. Thật sự rất vui mừng. Tôi sẽ là fan đầu tiên của Rabbit. Quả thật như vậy. Từ phản ứng vừa rồi của mọi người có thể thấy được. Chưa nói tới tính năng, vẻ đẹp của chiếc xe này cũng giống như vẻ đẹp của Tiểu Khê vậy. Nhất định không thể nghi ngờ. Ông Tiểu Khê cười, vậy Tiểu Khê có thể chia sẻ cho mọi người trải nghiệm lái xe của cô không? Có thể khái quát bằng một câu. Rabbit quả thật là trong ngoài như một. Ồ, đánh giá rất cao. Phải, tôi nói thật đấy. Chiếc xe này rất thích hợp với con gái chúng tôi. Cảm ơn Tiểu Khê đã đề cử. Hôm nay có nhiều fan của cô đến tham gia. Trên mạng cũng có rất nhiều fan để lại lời nhắn. Chúng ta sẽ chọn ra hai câu hỏi bất kỳ để cô trả lời. Được chứ? Được, ok. Câu hỏi đầu tiên là Tiểu Khê thích mẫu đàn ông như thế nào? Ông Tiểu Khê nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vậy thì người đàn ông có tài đi. Vì sao? Người đàn ông có tài rất có sức hút. Tôi cảm thấy tương lai nếu thích một người, cảm giác ban đầu sẽ là ngưỡng mộ. Ok, vậy chính là coi trọng vẻ đẹp bên trong. Vậy cô có yêu cầu gì với vẻ ngoài không? Ông Tiểu Khê nghịch ngợm cười. Đương nhiên rồi, nếu không tôi sợ anh ấy đi dạo phố với mình sẽ tự ti mất. Phía dưới cười vang, ông Tiểu Khê thoải mái cười ha ha. Vừa rồi là tôi nói đùa thôi. Vẻ ngoài chỉ cần gọn gàng thoải mái là được. Quan trọng là có tình cảm. Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà. Được, cảm ơn Tiểu Khê. Mời Tiểu Khê ngồi nghỉ một lát. Tiếp theo chúng ta sẽ mời cận tổng của An Khí lên phát biểu đôi lời. Ông Tiểu Khê ngồi vào vị trí trung tâm hàng ghế đầu. Bên phải là ghế trống của cận lãng. Cô ta quay đầu lễ phép chào hỏi người đàn ông ngồi bên trái. Ngồi ở vị trí này đều là những nhân vật cao cấp. Người bên trái gật đầu với biên độ nhỏ gần như không thấy. Đầu cũng không quay chút nào. Ông Tiểu Khê hơi bất ngờ. Một năm trở lại đây cô ta chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Ngầm quan sát một chút, là một người đàn ông còn rất trẻ. Khí chất sạch sẽ tao nhã. Cô ta chưa từng gặp anh. Chẳng lẽ không thuộc tầng lớp cao cấp của An Khí? Cô ta nghi ngờ mỉm cười lắng nghe cận lãng nói chuyện. Có thể nói, với dòng xe dành cho nữ, chúng tôi đã có được sự tiến bộ nhảy vọt, mà công lao lớn nhất khẳng định thuộc về Hiêu Tổng. Người trong giới đều biết, Hiêu có tên tuổi và sự khẳng định rất cao của giới thiết kế ô tô toàn cầu. Hơn nữa theo tôi biết, Fazentier vẫn luôn kiên nhẫn mời cậu ấy nhưng đều bị từ chối. Vì sao vậy? Bởi vì cậu ấy muốn cống hiến tài năng và nhiệt huyết của mình cho ngành ô tô nước nhà. Những lời hùng hồn dõng dạc này làm phía dưới vang lên những trận vỗ tay nhiệt liệt. Từ Cảnh Tu ngồi tại chỗ cười khầy, loại khẩu Phật tâm xà này rõ ràng muốn đề cao rồi đẩy anh lên chịu trận đây mà. Được rồi, tôi không nói thêm nữa. Sau đây xin mời anh Từ Cảnh Tu, người có công lớn nhất hôm nay, tài hoa hơn người nhưng lại cực kỳ khiêm tốn lên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang dội. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hàng ghế đầu, suy đoán ai là Từ Cảnh Tu. Ông Tiểu Khê cũng hơi tò mò, người đại diện dẫn cô ta đến An Khí, từ lúc bàn hợp đồng đến quay quảng cáo, kể cả bữa tiệc hai ngày trước, liên tục nghe nói đến vị Hiêu Tổng này nhưng lại chưa từng nhìn thấy người thật. Từ Cảnh Tu nhìn thoáng qua Cận Lãng đang cười tủm tỉm bước về chỗ ngồi rồi chậm rãi đứng dậy. Đây chính là ngài Hưu tiếng tăm lừng lẫy sao? Nhìn bóng lưng trông rất trẻ. Là anh ấy sao? Lúc vào tôi có nhìn thấy người này. Rất đẹp trai, tôi còn tưởng ngôi sao nam nào. Phía dưới nhất thời xôn xao nghị loạn, MC nhìn người đàn ông chậm rãi bước lên sân khấu. Trong lòng cũng không khỏi khen ngợi, anh mặc Âu phục sáng màu, thân hình cao to cân đối, khuôn mặt đẹp như tranh. Khí chất thiên về lạnh nhạt, buổi tổng duyệt lần trước cô ta cũng chưa từng gặp vị Hiêu Tổng này. Nhưng người phụ trách chương trình đã rất cẩn thận nhắc trước. Khi Hiêu Tổng lên sân khấu tuyệt đối không được hỏi vấn đề riêng tư. Chỉ nói về vấn đề liên quan đến ô tô. Từ Cảnh Tu đứng trên sân khấu, quay người đối mặt với khán giả. Rất nhiều phóng viên truyền thông lần đầu tiên nhìn thấy Từ Cảnh Tu đều không ngờ ngoại hình của anh lại xứng với tài hoa như vậy. MC cười nói, wow, tôi phát hiện người ở An Khí đều rất đẹp, chẳng trách lại thiết kế ra chiếc xe đẹp tới vậy. Phía dưới đều vui vẻ bật cười. Không biết Hiêu Tổng có từng suy nghĩ việc bước vào giới giải trí không? Anh ung dung cầm micro, cất giọng nói trầm ấm. Chưa từng, nhưng Cận Tổng của chúng tôi lại có suy nghĩ này. Wow, thật là một tin vui cho các fan nữ. Nghe nói người đại diện lần này là do anh tự chọn sao? Đúng vậy, tại sao anh lại chọn ông Tiểu Khê? Ông Tiểu Khê không tự giác điều chỉnh tư thế ngồi. Có máy quay lia tới. Cô ta nháy mắt cười dí dỏm. Từ Cảnh Tu không suy nghĩ nhiều. Ngoại hình của cô ấy rất phù hợp với dòng xe này. Hơn nữa, nghe nói dạo này cô ấy khá nổi tiếng. Dưới đài cười vang, chấm, Hiêu Tổng nói chuyện thật thẳng thắn. Như vậy có thể hiểu ông Tiểu Khê là hình mẫu bạn gái của anh đúng không? Từ Cảnh Tu nhếch mép nhìn MC, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. MC đột nhiên thấy hơi lạnh gáy. Vô cùng hối hận sao mình lại quên mất lời nhắc nhở của người phụ trách bên An Khí. Cách chương.